Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tịnh Nhã gật đầu cái dù. Chỉ hai bọn mình thôi à? Bằng gì nhíu mày? Cô có nói là đi hai người à? Cô lắc đầu. Bốn người, bạn trai tớ và Thiên Kỳ. Tịnh Nhã tối mặt, sao lại có cả Thiên Kỳ? Mà bạn trai Băng Di là ai? Sao cô không biết nhỉ? Cô tò mò hỏi. Chàng trai nào mà may mắn lọt vào mắt xanh của tiểu thư đây? Băng Di đỏ mặt ngượng nghịu, Tịnh Nhã nhìn mà thấy buồn nôn. Và cô càng sốc hơn khi nghe thấy cái tên Minh Chiết thoát ra từ cái miệng kia. Hai người này cặp kè với nhau lúc nào vậy? Cắt bỏ giai đoạn tìm hiểu, đùng một cái có bạn trai bạn gái luôn. Rồi lại thở dài, đúng là người ta ai cũng có đôi có cặp hết rồi, còn mình bơ vơ không một mảnh tình vắt vai. Thật não lòng. Cô lướt mắt ra sau lưng Băng Di, tình cờ nhìn thấy hai nhân vật chính đang tiến đến. Minh Chiết thân thiện vẫy tay, anh giả vờ ngạc nhiên hỏi. Ủa, em định rủ Tịnh Nhã đi sao? Băng Di cũng rướn cổ lên. Ai rủ bạn anh được, tại sao em lại không? Được, phải công nhận cặp đôi này rất hợp nhau, kẻ tung người hứng, đóng kịch như thật. Thiên Kỳ mỉm cười đứng ra can. Biết tổng rồi, mọi người quyết định 8 giờ tối tập trung trước rạp chiếu phim Megastar. Tịnh Nhã về nhà, mở tủ đồ. Cô thực sự không biết mặc gì tối nay. Cô thử lần lượt các bộ đồ của mình có. Thật khó khăn khi đứng trước một cái tủ đủ loại quần áo váy vóc phụ kiện như thế này. Tịnh Nhã là người chạy theo mốt khá nhanh. Cô chăm chỉ cập nhật tin tức về thời trang và học cách mix đồ phù hợp. Đến Băng Di còn phải kinh ngạc vì gia đình Tịnh Nhã không giàu. Nhưng tủ quần áo của cô luôn đa dạng về mẫu mã và kiểu dáng. Tất nhiên mọi thứ không thể chuẩn xịn và đắt như của Băng Di. Lóng ngóng một hồi, chọn một bộ, Tịnh Nhã chạy xuống dưới nhà. Dạo này bố mẹ Tịnh Nhã có vẻ dễ tính hơn rất nhiều. Cô hỏi xin đi xem phim với bạn. Ông bà chỉ dặn dò đôi ba câu rồi im lặng. Trước đây thể nào cô cũng bị mắng cho một trận vì không học hành mà suốt ngày chơi bời. Có lẽ bây giờ họ đã hiểu cô lớn rồi, sẽ tự biết bảo vệ lo cho bản thân. 7 giờ 30 phút, Băng Di vòng xe đến đón Tịnh Nhã. Cô nàng chọn cho mình một cái áo len oversize màu xanh Coban, sơ vin hờ để lộ chân váy hồng pastel, đính hoa hồng cách điệu. Legging mỏng cùng với đôi chân anchor boot cá tính, phụ kiện luôn bên người là chiếc lắc nhỏ xinh bằng da. Tịnh Nhã luôn mang phong cách nhẹ nhàng đáng yêu. Sau khi đần mặt đứng trước tủ đồ, cô mặc một chiếc váy flapper chấm bi đang thịnh hành hiện nay, mix cùng với áo khoác lông trắng, legging đi cùng giày đế thô. Hai cô nàng ngọt ngào trong cái không khí se lạnh của mùa xuân mà ấm nồng những ngày giáp Tết. Đến trước cửa rạp, vừa lúc hai chàng đến, Thiên Kỳ mặc áo thun trắng, khoác blazer, quần bò bụi bặm. Minh Chiết với phong cách ấm áp đơn giản, áo len vặn thừng đỏ đun để lộ cổ áo sơ mi bên trong. Anh thấy chiếc xe BMW của Băng Di đến, vẫy vẫy tay loạn cả lên. Ngạc nhiên khi nhìn thấy Tịnh Nhã, anh buông giọng trêu đùa. Lọ lem bây giờ không còn là lọ lem nữa rồi. Rồi ra vòng tay bá cổ Băng Di, khiến cô nàng sầm mặt. Hơi quá lố rồi đấy. Thiên Kỳ ôm eo Tịnh Nhã, kéo lại bên mình cười nói. Lọ lem đã là bạn gái của hoàng tử, là hoa đã có bình rồi. Hai người kia đứng sững một lúc rồi tủm tỉm cười. Tịnh Nhã ngây ngô không hiểu. Nói đúng ra là không chịu hiểu. Cô thấy có điều gì đó hơi lạ. Cái tay Thiên Kỳ đang ở trên eo cô. Mà anh vừa nói gì nhỉ? Bạn gái? Bạn gái? Ê, cô là bạn gái của anh hồi nào vậy? Anh còn chưa có một lời tỏ tình đơn giản nhất cơ mà. Tịnh Nhã vội vàng kéo tay anh ra, quay ngoắt đi vào rạp chiếu phim. Ba người kia cũng lạch bạch chạy theo. Tịnh Nhã cũng dễ giận thật. Đến khi vào phòng chiếu rồi, Tịnh Nhã còn tức hơn. Cô là con rối bị điều khiển. Chẳng biết cặp kia ngồi tít ở đâu, ngồi cạnh cô là Thiên Kỳ. Cô còn quên không hỏi hôm nay xem phim gì, dầu dĩ ngồi thu mình trong ghế. Màn hình bắt đầu sáng lên, chập chờn, Tịnh Nhã xanh mặt. Hình như cô chưa nói là cô rất sợ ma. Đừng đùa chứ, hôm nay cô xem phim ma ma, dù có sợ hãi thế nào cũng không thể lộ ra mặt. Phải tỏ ra mạnh mẽ, Nếu cô co rúm lại thì mất mặt với Thiên Kỳ lắm. Cô bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net